Ôn Thế giận dữ đuổi theo nhưng chậm một bước. Hắn nhìn qua cửa thang máy đã đóng, thô lỗ đập mạnh vào cửa. Nhân viên bảo vệ từng bị cảnh cáo không được cho phép Ôn Thế lên công ty, vội vã chạy tới, chuẩn bị đuổi hắn ra ngoài thì máy liên lạc nhận được mệnh lệnh. Mục tổng nói cho Ôn thiếu gia lên. Nhân viên bảo vệ nhìn Ôn Thế đang điên cuồng ấn thang máy, im lặng quay về vị trí của mình. Khi Ôn Thế bước ra khỏi thang máy, thư ký Trần Hiên đã đứng chờ bên ngoài. Anh ta lịch sự nói, Ôn thiếu gia, Mục tổng đang đợi ngài trong phòng tiếp tân. Ôn Thế đi theo sự hướng dẫn. Trong phòng tiếp tân là Mục Anh Húc đang nhàn nhã ngồi trên sofa thưởng thức cà phê. Ý của anh là gì? Ôn Thế sút ruột hỏi. Mục Anh Húc liếc nhìn hắn ta, hờ hững nói, ngồi đi. Ôn Thế miễn cưỡng ngồi xuống, giọng nói chậm rãi, đều đều của Mục Anh Húc vang lên. Anh nghĩ tình huống thảm hại hiện tại của anh sẽ mang lại được gì cho Chữ Hạ? Chỉ có rắc rối và rắc rối. Em ấy chán ngấy những thứ cần phải đối mặt rồi. Tôi không tin lời anh. Ôn Thế trừng mắt nói. Hắn tự tin cô sẽ không bỏ hắn vì những chuyện đơn giản như vậy. Dĩ nhiên, còn một lý do quan trọng và đặc biệt hơn khiến em ấy rời bỏ anh. Mục Anh Húc nhấn mạnh từng chữ. Em ấy đã yêu tôi. Ngay khi câu nói kết thúc, Ôn Thế lao đến túm cổ áo Mục Anh Húc, dùng nắm đấm để trả lời. Nhắc lại lần nữa. Mục Anh Húc như có chuẩn bị trước, dùng một tay đỡ lấy cú đấm, nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu tức giận của Ôn Thế. Từ tốn nhấn mạnh thêm lần nữa. Tôi nói, em ấy đã yêu tôi. Ôn Thế giật bàn tay ra, dùng cùi chỏ thụi vào mặt Mục Anh Húc, gào lên. Tôi không cho phép anh tiếp cận em ấy. Người Hạ Hạ yêu là tôi. Mục Anh Húc ăn đau, gầm lên giận dữ, hất người hắn ra, đáp trả bằng cú đấm khác. Hai người như mất trí lao vào đánh nhau. Nhưng Ôn Thế vốn là bác sĩ, sức lực không lớn như Mục Anh Húc, một người thường xuyên có thời gian tập luyện thể hình. Mục Anh Húc dùng một tay kìm giữ người Ôn Thế, tay kia chùi máu ở khóe miệng, cặp mắt ưng hung ác, tràn đầy nhạo báng. Ôn thiếu gia, anh giống như một con chó điên, mất chủ, đi cắn càn, anh thật đáng thương. Ôn Thế vùng ra khỏi kìm kẹp, muốn lao đến tiếp tục chút giận, thì lời nói của Mục Anh Húc khiến hắn khựng người. Chính Chữ Hạ chủ động gọi điện cho tôi và cầu xin đưa cô ấy đi. Điều này đủ để chứng minh người cô ấy yêu là ai không? Ôn Thế choáng váng. Uông Chữ Hạ đã chủ động gọi Mục Anh Húc. Tại sao vậy? Cô thực sự yêu anh ta lần nữa. Mọi thứ lại quay về điểm xuất phát của 3 năm trước. Trong khi anh ta sững sờ, Mục Anh Húc đứng dậy, từ tốn chỉnh lại trang phục, giọng ngạo mạn, cất lên đầy chiến thắng. Ôn thiếu gia, hai người đã chia tay. Hãy tự tìm hạnh phúc của riêng mình, không ai liên quan ai. Anh hãy về làm người con hiếu thảo của Ôn gia, tiếp tục gặp mặt và tăng tiến tình cảm với Lư Hàn Tuyết, người phụ nữ mà mẹ anh sắp đặt. Còn Chữ Hạ, tôi sẽ là người chịu trách nhiệm với cuộc sống tương lai của em ấy. Biệt thự cũ. Uông Chữ Hạ đang ngồi một mình bên chiếc bàn ở sân trước, xem một số tin tức về Ôn Thế trên Internet. Bệnh viện đã trả lại cho hắn sự trong sạch. Các thành viên gia đình của bệnh nhân cũng biến mất, không còn náo loạn, kiện tụng khắp nơi. Uông Chữ Hạ mỉm cười chua chát. Cô vừa rời khỏi Ôn Thế, mọi rắc rối liền được giải quyết. Đúng như lời bà Ôn, cô là ngôi sao chổi, mang xui xẻo khi ở bên Ôn Thế. Cô buông tiếng thở dài thì một chiếc áo khoác mang theo hơi ấm phủ lên vai. Em mặc phong phanh, ngồi ngoài sân thế này là muốn nhiễm lạnh. Mục Anh Húc không vui nhìn cô khiển trách. Uông Chữ Hạ hoảng sợ, vội vàng từ chối. Tôi không lạnh, cảm ơn Mục Tổng. Cô kéo áo xuống nhưng bị bàn tay của Mục Anh Húc chặn lại. Lần nữa kéo áo khoác lên vai. Tôi nói lạnh là lạnh, đừng cãi. Đọc hiểu tức giận trong mắt Mục Anh Húc, cô liền nghe lời. Hơi ấm bên trong áo khoác lan ra khắp cơ thể, khiến nhịp tim cô bị xáo trộn. Cô không biết làm gì để bớt bối rối. Não hoạt động cố tìm ra chủ đề nói chuyện. Cặp mắt ưng sắc bén của Mục Anh Húc quan sát biểu cảm trên mặt cô. Giọng anh từ tốn thông báo, hôm nay Ôn Thế đến Mục thị tìm tôi và hỏi tin tức về người nào đó. Chỉ một câu ngắn ngủn cũng khiến thần kinh của Uông Chữ Hạ trở nên nhạy cảm. Cô lo lắng nhìn Mục Anh Húc, thận trọng hỏi, anh đã không nói với Thế ca chứ, đúng không? Em nghĩ sao? Khuôn mặt vô cảm của Mục Anh Húc khiến Uông Chữ Hạ mơ hồ. Cô không đọc được suy nghĩ của người đàn ông nguy hiểm này. Sau khi nuốt khan, cô nghe Mục Anh Húc tiếp tục, giọng nói hờ hững. Tôi nói hắn đừng làm phiền em nữa, em không còn yêu hắn ta. Uông Chữ Hạ thở phào nhẹ nhõm khi nghe những lời này. Cô cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Nhưng câu nói tiếp theo khiến cô hóa đá tại chỗ. Tôi cũng nói với hắn, em đã yêu tôi. Uông Chữ Hạ cảm thấy bản thân gặp ảo giác. Cô vừa thấy một đôi mắt vốn sắc bén hốc ác ánh lên tia tự hào. Như thể trong cuộc cạnh tranh này, Mục Anh Húc đã chiến thắng Ôn Thế. Thấy Uông Chữ Hạ vẫn đang sững người như bất động, Mục Anh Húc cau mày trước phản ứng chậm chạp của cô. Có vẻ em không hài lòng với lời nói của tôi. Cô giật mình tỉnh táo, bối rối nói. Tại sao anh phải nói như vậy? Anh có thể nói dối chuyện khác, không cần lấy lý do. Tôi không thích nói dối, Mục Anh Húc bực bội cắt ngang. Anh nói tôi yêu, tôi đã yêu anh. Không phải là nói dối à? Uông Chữ Hạ bắt đầu mông lung. Mục Anh Húc đột nhiên cúi xuống, ác ý thổi hơi vào tai cô, cảm nhận cơ thể nhỏ bé thoáng rùng mình. Lúc này mới thì thầm bằng giọng trầm khàn quyến rũ. Sớm hay muộn, điều này sẽ thành sự thật. Chất giọng đầy cảm dỗ cùng hơi thở nam tính đầy xâm lược khiến trái tim Uông Chữ Hạ run rẩy lạc nhịp. Chân tay cô lóng ngóng, mặt đỏ ửng nóng gian. Cô lúng túng đẩy người anh ra, chạy vào trong biệt thự. Đuổi theo bước chân vốn trốn chạy của cô là tiếng cười vui vẻ. Mục Anh Húc cảm thấy hạnh phúc đang trào dâng trong lòng. Trong phòng riêng, Uông Chữ Hạ nhìn khuôn mặt đỏ như trái cà chua trong gương, đưa tay xoa mạnh gò má. Chuyện gì đang xảy ra với trái tim cô vậy? Rõ ràng cô biết Mục Anh Húc đã có bạn gái, nhưng cô vẫn vô thức bị anh làm cho rung động. Điều này khiến cô bối rối, lúng túng, không biết làm sao. Vào bữa tối, vì Mục Điệp hôm nay không về biệt thự, không khí bữa ăn tràn ngập ngượng ngùng, Uông Chữ Hạ liên tục lén lút quan sát Mục Anh Húc, đến mức anh ta đặt đũa xuống ra lệnh, ăn xong đến thư phòng gặp tôi. Mệnh lệnh càng khiến cô luống cuống, không có tâm trạng ăn, cứ luôn suy nghĩ do anh muốn nói chuyện. Thời điểm cô đến thư phòng, tâm trạng vẫn chưa khá hơn tí nào, cứ xấu hổ ngại ngùng. Mục Anh Húc lạnh nhạt nói, ngồi xuống, tôi cũng không ăn thịt em, nhưng sớm muộn cũng ăn em, anh bổ sung thêm trong đầu. Vài phút im lặng trôi qua, bầu không khí càng ngày càng ngột ngạt, khó thở. Mục Anh Húc từ tốn nói, Chữ Hạ, tôi không có kế hoạch để em quay lại với Ôn Thế. Cô không hiểu anh có ý gì, chắc chắn không chỉ là ý nghĩa trên bề mặt câu nói. Cô cắn môi tiếp tục lắng nghe, hai tay nắm chặt để trái tim bình tĩnh hơn. Hôm nay tôi nói với Ôn Thế về lý do em chia tay hắn là vì em yêu tôi, chúng ta đã ở bên nhau. Mục Tổng, anh đang nói linh tinh gì vậy? Anh bị điên rồi. Cô sốc đến mức há to miệng. Mục Anh Húc đột nhiên bước đến gần, ngồi xuống và vòng tay giữ chặt eo cô, giọng nói hạ thấp xuống như đang dỗ dành. Em không muốn Ôn Thế từ bỏ, ở bên anh sẽ khiến hắn hoàn toàn chết tâm. Uông Chữ Hạ cố gắng đẩy Mục Anh Húc ra, nhưng không cách nào thoát khỏi sự giam cầm của bàn tay to khỏe. Cô lắc đầu từ chối, giọng hoảng hốt. Đó không phải là sự thật. Tôi không thể làm như vậy với Thế Ca. Nó quá tàn nhẫn với tình cảm của anh ấy. Tôi càng không muốn lợi dụng anh. Tôi nguyện ý để em lợi dụng. Mục Anh Húc dùng lực khiến cơ thể cô áp sát anh hơn. Hai khuôn mặt gần nhau trong gang tấc. Anh nhìn thấy được cả các sợi lông măng trên mặt cô đang rút rẩy, bối rối. Chữ Hạ, em dám khẳng định em không thích tôi chút nào. Uông Chữ Hạ không thể trả lời ngay câu hỏi. Cô bị nhốt trong đôi mắt sâu thâm tình của anh, lời nói nghẹn trong cổ không thoát ra được. Chữ Hạ, em đã bao giờ hỏi trái tim của mình chưa, rằng em cũng thích tôi, dù một chút. Bàn tay với vết chai thô cứng vút ve khuôn mặt cô. Mục Anh Húc thâm tình nhìn sâu vào mắt cô. Uông Chữ Hạ chưa từng tự hỏi, nhưng cô biết rõ bản thân đã từng rung động bởi lời nói và các cử chỉ chăm sóc của anh ta. Cảm giác anh mang đến cho cô khác cảm giác Ôn Thế dành cho cô. Một lời nói của anh cũng đủ khiến cô đỏ mặt, nhịp tim tăng tốc, chân tay lóng ngóng. Và mọi hành vi của anh luôn khiến cô ghi nhớ, nghĩ ngợi. Nhưng sau tất cả, hai người không cùng một thế giới. Khoảng cách giữa họ là một trời một đất. Anh là Mục Tổng của một tập đoàn lớn, cô chỉ là thư ký nhỏ trong công ty. Sự khác biệt về tầng lớp quá rõ ràng. Và một điều quan trọng khác khiến Uông Chữ Hạ nghiêng đầu, tránh khỏi bàn tay ấm áp đang mơn trớn khuôn mặt cô. Mục Tổng, anh đừng đùa giỡn nữa, chúng ta không thể nào. Điều gì là không thể? Tại sao là không thể? Mục Anh Húc lớn tiếng hỏi. Anh, khi anh trải lòng với cô, anh chỉ biết, mới biết bản thân cũng lo lắng thế nào trước câu trả lời. Anh đã có bạn gái và một đứa con.

Cô chua xót muốn khóc. Đừng sợ. Mục Anh Húc đau lòng nhìn đôi mắt đỏ hoe, ôm cô vào lòng và đưa ra khỏi khách sạn. Chứng kiến họ rời đi, Ôn Thế cố hết sức kiềm chế bản thân để không đuổi theo, bàn tay siết chặt đau đớn. Bên cạnh hắn có cặp mắt nheo lại thỏa mãn. Trong xe, Uông Chữ Hạ nắm chặt chiếc áo khoác trên vai. Cô đã không kìm được nước mắt, từng giọt lớn rơi xuống, thấm vào chiếc váy toàn mùi rượu. Nhìn thấy cô như thế này, Mục Anh Húc hiểu lầm, giọng ghen tuông. Em yêu Ôn Thế nhiều đến thế, chỉ nhìn thấy hắn ta mà cũng thương tâm đến khóc. Uông Chữ Hạ nghe không hiểu, cô ngẩng đầu, nhìn anh qua nước mắt mông lung. Không phải, tôi cũng không biết tại sao nước mắt lại cứ rơi, tôi thấy buồn. Cô khóc không phát ra tiếng, chỉ có nước mắt rơi cùng hơi thở nặng nhọc. Mục Anh Húc nhìn một hồi, nhịn hết nổi, dùng bàn tay to lớn, thô lỗ lau nước mắt cho cô, vụng về an ủi. Chia tay rồi, em và hắn không còn liên quan, đừng khóc vì một người quá khứ, được không? Em khóc, trông xấu quá, nín đi, ngoan ngoãn. Đang nước mắt tuôn trào, nghe anh dỗ, cô phì cười. Nín khóc đột ngột dẫn đến nức cụt. Uông Chữ Hạ xấu hổ trước phản ứng của bản thân, tránh tay anh, rút khăn giấy trên xe, lau nước mắt, giọng mềm nhũn. Anh lần sau đừng dỗ dành ai, thật dọa người. Nhìn nụ cười trộm lẫn nước mắt, nước mũi, Mục Anh Húc đột nhiên muốn hôn cô, và anh cúi xuống, tuân theo bản năng. Một nụ hôn nhẹ chạm lên vầng trán rộng rồi biến mất rất nhanh. Uông Chưa Hạ đứng hình, tay vẫn còn cầm giấy khô lau nước mũi, nhìn thấy ngớ ngẩn. Mục Anh Húc hiểu rõ cô, chuyển đề tài thần tốc. Em nín khóc rồi, giờ muốn bồi thường việc làm hỏng chiếc váy xinh đẹp này thế nào đây? Đúng là dễ bị dẫn dắt như anh nghĩ. Ánh mắt nhìn chiếc váy trắng hoàn toàn màu nâu kiểu rượu, ấp úng nói, tôi không có tiền. Em có thể đền bằng việc chăm sóc Mục Niệm giúp tôi. Anh không dặn, tôi vẫn luôn yêu thương chăm sóc nó mà. Cô lườm anh. Ý tôi là chăm sóc nó một mình trong vài ngày. Tôi sẽ bay sang nước ngoài vào ngày mai để giải quyết công việc. Mục Niệm hoàn toàn trông cậy vào em. Nghe đến công việc, Chữ Hạ nghiêm túc hơn. Cô thận trọng hỏi, anh có cần tôi đi cùng không? Mục Anh Húc ngạc nhiên trước câu hỏi. Anh cẩn thận xác định lại, em muốn đi công tác cùng tôi. Uông Chữ Hạ ngạc nhiên khi được hỏi, không phải lúc nào anh cũng ép cô đi công tác sao? Sau khi do dự, Uông Chữ Hạ gật đầu. Mục Anh Húc đã giúp đỡ cô những ngày vừa qua rất nhiều. Cô nghĩ trợ giúp anh ta trong công việc cũng là đền đáp. Không cần, chú Quách không thể chăm sóc Mục Niệm một mình, em cứ ở nhà với con đi. Vâng. Uông Chữ Hạ cảm thấy lời anh nói có gì đó sai sai về chữ nhà, nhưng cô không rõ sai ở đâu nên im lặng.